vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1815, đúng vậy, tôi nghe chừng đã sớm ở trong danh sách đen của nhà họ Cố. Khóe miệng Lệ nghiêm nhếch lên một nụ cười tự giễu, thản nhiên nói Hứa Minh Tâm muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói nên lời, mím môi, điều gì cũng không nói ra được. Lệ nghiêm nếu thật sự gặp khó khăn, cũng không phải cô chỉ cần ba lời hai câu là có thể khuyên bảo được. Cho dù người khác có nói bao nhiêu lời đi nữa cũng vô dụng, vì chỉ có trong lòng họ là rõ nhất mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Yên đang chỉ đạo cuộc phẫu thuật đầy vẻ khó khăn, bởi vì vết thương ở vị trí gần tim, chỉ hơi bất cẩn một chút cũng sẽ dẫn tới mất máu. Những người bên ngoài lo lắng, nhưng những người bên trong thậm chí còn lo lắng hơn. Bởi vì những lời mà Lệ Nghiêm nói ra, khiến Cố Yên tập trung cao độ đến mức thần kinh căng thẳng, mồ hôi trên trán tuôn rơi, trợ lý cũng không kịp lau đi. Cho dù toàn bộ quá trình phẫu thuật đều rất cẩn thận, nhưng lúc mảnh vụn được lấy ra, máu vẫn bị mất đi khá nhiều. Ngân hàng máu của bệnh viện không ngừng gửi đến những túi máu, liên tục cho sốc điện để tăng cường nhịp tim. Các trợ lý ca mổ đều đã cảm thấy bất lực, nhưng Cố Yên vẫn kiên trì. Cô ấy không chỉ vì y đức nghề nghiệp của mình, mà còn vì Lệ Nghiêm nữa. Nếu anh ấy thích cô gái ngoại quốc này như vậy, vậy nếu cô ấy mà chết đi, thì Lệ Nghiêm phải làm sao bây giờ? Ý chí sống của bệnh nhân rất yếu, nhịp tim đang giảm liên tục. Trợ lý vội vàng nói Cố Yên nghe được lời này, trong lòng nóng như lửa đốt. Tại sao ý chí sống của cô lại yếu như vậy chứ? Cô cũng yêu người chồng đang bên ngoài chờ đợi cô mà, cô sống không chỉ cho riêng cô mà cũng phải sống vì chồng cô nữa chứ. Tôi đã không từ bỏ cuộc sống của tôi rồi, thì tại sao cô lại từ bỏ được chứ? Cô ấy hét lên rõ ràng từng lời một, thanh âm vang dội, vang vọng khắp phòng phẫu thuật. Có lẽ những lời này có chút tác dụng, điện tâm đồ đã nhảy mạch tim mạnh hơn một chút, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ca phẫu thuật này đã được thực hiện trong một buổi chiều, kéo dài 6 giờ đồng hồ, và màn đêm bên ngoài đã kéo đến. Đèn phòng phẫu thuật rốt cục cũng đã tải, người đã bình yên vô sự được đẩy ra, trực tiếp chuyển đến phòng bệnh bình thường. Lệ Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, không cùng Helen đi đến phòng bệnh thường, mà chỉ đứng nhìn về phía Cố Yên. Cô ấy vẫn đang đeo mũ và khẩu trang phẫu thuật, chỉ để lộ một cặp mắt lộ vẻ mệt mỏi. Bởi vì đã làm việc quá sức, đôi mắt của cô ấy trở nên đỏ ngầu. Cảm ơn em, không cần, đều là việc em nên làm thôi. Vậy thì em chú ý nghỉ ngơi, anh đi trước đây, nói xong, anh ấy không chút do dự xoay người rời đi. Trong lúc anh ấy xoay người đi, bàn tay lớn giấu trong túi áo, sớm đã siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghi sâu vào trong, nhưng chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng mà thôi. Ngay khi anh ấy vừa đi khuất ở cuối hành lang, Cố Yên rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, thân thể yếu ớt ngã khuỵu xuống. Cách chương.